Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, giá trên trời vật phẩm, liên loại này, Tần Tinh đi theo Bói Thị Xương, đi theo toàn bộ Minh Tu, tiến vào tòa này bề ngoài giống như đảo vật kiến trúc bên trong. Cho đến lúc này, Tần Tinh cuối cùng mới là đem sự chú ý hơi từ Bói Thị Xương trên thân rời đi. Quan sát bốn phía một chút, bởi vì hắn muốn tra nhìn một chút tại đây địa hình. Tuyệt đối không thể để cho Bói Thị Xương có chạy đi khả năng. Vật kiến trúc bên trong chính là một cái diện tích trống trải đại sảnh. Chính giữa là một tòa cao cao dâng lên bình đài. Bình đài bốn phía chính là từng vòng có hình vành khuyên ghế ngồi, đủ để chứa 10.000 người khoảng. Bởi vì mạnh mẽ bán còn chưa bắt đầu, cho nên tiến nhập tại đây Minh Tu đều là mỗi người lựa chọn một tòa ghế ngồi xuống. Mà Tần Tinh đến lúc Bói Thị Xương sau khi ngồi xuống, rất dứt khoát ngồi ở phía sau hắn. Tần Tinh đối với Bói Thị Xương hận quả thực đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Không nói trước hắn mạo danh thay thế đảm nhiệm mệnh sư Minh Minh chủ nơi mắc phải một loạt tội. Chỉ riêng là hắn tại bị Tần Tinh điểm phá thân phận, đến trốn trước khi đi. Đối với mệnh sư Minh cùng thiên cơ tinh vực cơ hồ toàn bộ cao cấp tinh mệnh sư gieo hạ minh ấn, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau hành vi. Tần Tinh cho dù giết hắn một vạn lần cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng. Những cái kia minh ấn lấy Tần Tinh thực lực đều căn bản là không có cách phá giải. Biện pháp duy nhất chính là đưa bọn họ dẫn vào trong mộng cảnh tiến hành thôi miên, loại này mới có thể miễn cưỡng giữ được bọn hắn tính mạng. Tần Tinh bởi vì có chuyện không thể không rời đi thiên cơ tinh vực. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn thu cái đệ tử thứ hai, đến từ mộng đạo tông Tưởng Duệ chính là vừa vặn đi tới. Cho nên thay Tần Tinh, đi tiếp tục lấy mộng cảnh vây khốn những cái kia tinh mệnh sư. Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, mình ly khai thời điểm, đối với nhất tông nhị môn cùng bệnh sư Minh đã thông báo. Nếu như mình 3 năm chưa hề trở về, như vậy 3 năm sau đó, bọn họ nhất định phải đánh thức Tưởng Duệ, bởi vì hắn không thể có thể làm cho mình đệ tử liền một hồi tại trong mộng thủ hộ đến chết. Chính là hôm nay, đều mau đi qua 3 cái thời gian 3 năm rồi, đủ loại nguyên do để cho Tần Tinh không có thể về lại thiên cơ tinh vực. Đương nhiên, coi như hắn trở về, tất cả mọi người cũng đều đã không nhận biết hắn, cho nên hắn cũng không biết Tưởng Duệ hôm nay là có hay không còn tại trong mộng bảo vệ những cái kia tinh mệnh sư. Nếu như là mà nói, những cái kia tinh mệnh sư ít nhất còn sống. Nếu mà vô lý như vậy, bọn họ liền toàn bộ đã chết. Tuy rằng Tần Tinh cùng những cái kia tinh mệnh sư cũng không có gì quá thâm giao tình, nhưng mà trong bọn họ phần lớn cũng không có bất kỳ sai lầm. Hơn nữa bọn họ cũng coi là thiên cơ tử truyền nhân, cho nên Tần Tinh vẫn là hy vọng có thể giữ được bọn hắn tính mạng. Món nợ này Tần Tinh chỉ có thể, cũng nhất định phải tìm Bói Thị Xương tính. Hôm nay Bói Thị Xương chủ động đưa đến trước mặt hắn, hắn làm sao có thể đủ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Tuy rằng vào giờ phút này, Bói Thị Xương không phải là một người, tại bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, thực lực tất cả đều không yếu, nhưng mà Tần Tinh lại không quản được nhiều như vậy. Bói Thị Xương lại là căn bản không có chú ý tới Tần Tinh. Coi như chú ý, hắn cũng sẽ không nhớ đóng lại. Huống chi Tần Tinh đã thay đổi tướng mạo. Lúc này, Bói Thị Xương đang cười rạng rỡ hướng về phía bên người vị kia tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, nhưng lại lạnh lùng cô gái nói: Linh Nguyệt muội tử, ngươi vừa tới Minh Hải, đối với đây mạnh mẽ bán không hiểu nhiều, không bằng tộc huynh giới thiệu cho ngươi một chút. Nữ tử cũng không có trả lời, mà Bói Thị Xương lại không quan tâm nói tiếp. Nhắc tới đây mạnh mẽ bán vật phẩm bên trong, tuy rằng xác thực có không ít chân quý đồ vật, nhưng ban đầu cũng không giống như bây giờ oanh động. Đại khái tại 7-8 năm trước, đây mạnh mẽ bán mới bắt đầu trở nên có ý tứ lên, bởi vì nó có một lớn nhất hài hước. Cái này hài hước là được, mỗi lần mạnh mẽ bán vật phẩm bên trong, từ đầu đến cuối có một cái không biết tên vật phẩm, lại không thấy giới thiệu, cũng không biết lai lịch, thậm chí là thứ gì cũng không biết, nhưng mà nó giá cả chính là cao, vượt quá bình thường. Ngược lại cho tới hôm nay mới thôi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ra giá mua xuống. Nghe đến đó, nữ tử kia trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia hứng thú nói. Lẽ nào liền không có tò mò chi nhân? Nhìn thấy nữ tử trả lời, Bói Thị Xương nhất thời càng thêm hưng phấn nói. Làm sao sẽ không có tò mò chi nhân? Nhiều lần mạnh mẽ bán, đến đại bộ phận người liền là hướng về phía kiện vật phẩm này đến. Đương nhiên cũng không phải là bọn họ muốn mua, mà là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có những người khác mua đi. Nữ tử lần nữa hỏi tới, vậy đến tột cùng là vật phẩm gì đâu? Không biết a. Bói Thị Xương dùng sức vỗ tay một cái nói, đồ vật liền đặt tại một kiện chữ vật tinh khí bên trong. Hơn nữa tinh khí ra có cực kỳ mạnh mẽ phong ấn, bất luận người nào đều không cách nào biết được trong đó cuối cùng cất giấu cái gì. Nhưng mà nó giá bắt đầu, Linh Nguyệt muội tử, ngươi có thể có hứng thú đoán một chút? Nữ tử do dự một chút nói, ngàn vạn minh thạch. Bói Thị Xương hướng về phía nữ tử giơ ngón tay cái lên nói, Linh Nguyệt muội tử thật đúng là cực kỳ thông minh, tuy rằng không có đoán chúng, nhưng mà cũng không xa. Nó giá bắt đầu là 1 ức minh thạch, ngàn vạn cùng 1 ức chênh lệch ở đâu là không xa, dòng dã gấp 10 lần chênh lệch, rõ ràng chính là Bói Thị Xương cố ý nịnh hót đối phương mới sẽ nói như vậy. Bất quá cái giá tiền này, đừng nói nữ tử này không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh rồi. Ngay cả một mực bất động thanh sắc nghe lén đến bọn họ đối thoại Tần Tinh cũng không khỏi hơi nhíu mày. Minh hồn thạch có cấp bậc cao thấp, nhưng mà minh thạch không có. Có thể 1 ức minh thạch, kia thật là một khoản kinh người gia tài. Cho dù là cao cấp nhất minh hồn thạch, cũng có thể mua lấy 100 khối khoảng. Mặc dù nói hoang tộc man tộc, có thể xuất ra 1 ức minh thạch là ngã cũng không phải số ít. Nhưng mà một kiện là cái gì cũng không biết vật phẩm, vậy mà mở ra loại này quá mức vượt quá bình thường giá cả. Cho dù là người có tiền, thậm chí coi như là kẻ điên, cũng tuyệt đối sẽ không mua. Tần Tinh trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, sợ rằng đấu giá kiện vật phẩm này người căn bản liền không muốn đem kiện vật phẩm này bán đi. Đúng như Bói Thị Xương từng nói, bất quá chỉ là dẫn tới mọi người hứng thú một cái hài hước mà thôi. Bói Thị Xương lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho cô gái nói, Linh Nguyệt muội tử, nơi này chính là hôm nay mạnh mẽ bán vật phẩm, ngươi nhìn xem đi, cuối cùng một kiện chính là cái kia vật phẩm money. Nhìn đến quyển sách nhỏ này, Tần Tinh nghĩ tới, trên người mình cũng có đồng dạng một bản, chính là cái kỳ kia cô nương kín đáo đưa cho mình. Bây giờ nghĩ lại, cái kỳ kia, tựa hồ một mực đang nỗ lực để ta đến đây đấu giá biết. Chẳng lẽ nàng là đây mạnh mẽ buổi đấu giá sau lưng khi đi nơi mướn ký thác Ngược lại hiện tại Bói Thị Xương cũng sẽ không đi. Nhàn rỗi vô sự, Tần Tinh dứt khoát cũng sắp tập sách nhỏ lấy ra. Tuy rằng Tần Tinh lòng hiếu kỳ không tính quá nặng, nhưng là đối với cái này giá trên trời vật phẩm, cũng là có một tia hứng thú. Xuất ra tập sách nhỏ, Tần Tinh lướt qua mặt bìa, trực tiếp mở ra, chỉ thấy phía trên bày la liệt giới thiệu đại khái hơn 10 chủng mạnh mẽ bán vật phẩm. Hơn nữa còn phân phối bản vẽ, thập phần cặn kẽ, thậm chí có liền khởi nguồn cũng viết rõ ràng. Từ điểm đó liền không khó nhìn ra, đây khi đi thực lực tuyệt đối không yếu, không thì không có khả năng đối với vật phẩm tin tức giải như thế rõ ràng. Tần Tinh ánh mắt ở phía trước, vật phẩm trên đại khái nhìn lướt qua sau đó, liền đưa mắt rời đến kiện vật phẩm cuối cùng bên trên. Quả nhiên, chính là một kiện phi thường bình thường nhẫn. Hẳn đúng là chữ vật tinh khí, mà món đó vật phẩm liền ẩn náu trong giới chỉ. Đối miêu tả, chỉ viết rồi hai chữ, Ma Vân, chính là kiện vật phẩm này tên gọi, mà trừ chỗ đó ra, không còn nữa bất luận cái gì giới thiệu. Nhưng mà Tần Tinh ánh mắt, chính là đột nhiên như ngừng lại hai chữ này phía trên. Bởi vì hắn nhớ mang máng, trong trí nhớ mình, tựa hồ tồn tại qua hai chữ này, nhưng mà trong lúc nhất thời, chính là có chút không nghĩ ra. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh đột nhiên cầm trong tay tập sách nhỏ khép lại, bởi vì hắn nhớ đóng trên mặt, thật giống như viết chủ trì mạnh mẽ bán khi đi danh tự. Phía trên chỉ có một chữ, dơ cao khi đi. Mai Vân, Tần Tinh gần như ngốc trệ nhìn chăm chú cái này, dơ cao, chữ. Dần dần, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.